Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Lão tài xế cũng lật xe. Cái này hai người rất nhanh liền đứng lên, dù che mưa bị cái kia tiểu mập mạp đặt ở phía sau. Một bộ nhức cả trứng bộ dáng, tiểu mập mạp rất khẩn trương tổ chức lấy ngôn ngữ. Ếch, bro, bro. A yêu, yêu a, khụ khụ, ta phí nói chuông văn, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Người nước ngoài trên mặt cũng là có chút điểm không được tự nhiên. Cho dù ai gại trước mặt mọi người bị người chọc lấy hoa cúc, tin tưởng cũng sẽ không rất vui vẻ đi. Bất quá cơ bản tha thứ vẫn phải có. Đến Hoa Quốc khoảng thời gian này, hắn đối với Hoa Quốc một chút giá trị quan phi thường tôn sùng. Tha thứ, nhất định phải có một viên tha thứ tâm. Liền xem như hoa cúc bị đâm, cũng không thể để cho mình biểu hiện lòng dạ nhỏ hẹp. Nhất định phải cho thấy mình ưu tú lòng dạ. Nhìn xem tiểu mập mạp lại bắt đầu xoắn suýt không biết nên nói cái gì bộ dáng. Cái này người nước ngoài thở phào. Ta còn có việc, gặp lại, ân, never see again. Tiểu mập mạp xấu hổ mặt. Gặp lại, người nước ngoài lộ ra một cái nụ cười thân thiết, sau đó từ trong đám người chen ra ngoài, nhìn xem cái này người nước ngoài rời đi, cái này tiểu mập mạp tranh thủ thời gian lôi kéo người bên cạnh hỏi một câu. Ai, huynh đệ ngươi biết vừa rồi kia người nước ngoài một câu cuối cùng nói là cái gì ý tứ sao? Cái này người trước sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên liền cười ha ha. Ngươi không biết hắn nói là cái gì ý tứ sao? Ha ha, câu kia tiếng Anh ý là cũng không còn thấy. Ha ha, hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp ngươi. Mã tiểu bàn mộng, a, cái này người ngoại quốc đối với mình cười tủm tỉm, còn tưởng rằng hắn thật không ngần ngại chứ. Nguyên lai vẫn là ngại a, ngay tại trong lòng suy nghĩ đâu. Bên cạnh kia người đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ha ha, xem ra ngươi hạ thủ có chút hung ác a. Cái này người nước ngoài đoán chừng đời này đều quên không được ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mã tiểu bàn mặt cháy giá trị cộng 1 cộng 1 cộng 10 cộng 1 cộng 2 cộng 1. Ha ha, cái này tiểu mập mạp thật đáng yêu a. Ta cảm thấy ta có chút thích hắn. Cái này thao tác, bày ra, ai u ta đi. Cái này người ngoại quốc đại thúc cũng phải ra một chút a. Tiếng cười nháy mắt vang lên. Cái này người ngoại quốc đại ca cũng quá ra. Khi dễ nhà ta tiểu mập mạp không hiểu tiếng Anh đúng không? Quả thực quá đáng ghét. Bang, mọi người lập tức liền cười đến không được. Lâm Tiểu Bạch cũng là vui không được. Một cước liền đá vào cái này tiểu mập mạp trên đùi. Có thể không thể học tập cho giỏi a. Mất mặt, a biết sao? Lâm Tiểu Bạch xem như ghi nhớ cái này tiểu mập mạp. Hệ thống, có thể tiêu ký một chút cái này tiểu mập mạp sao? Ta muốn giám sát hắn học tập. Nếu như thành tích sách không đi lên. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hệ thống đối với Lâm Tiểu Bạch chủ ý cảm thấy đồng ý. Gọi là một cái phối hợp. Trực tiếp ngay tại hệ thống trên bản đồ đem cái này mã tiểu bàn rõ ràng chú đi lên. Muốn tìm tùy thời có thể tìm tới hắn. Nhất chi kỷ hệ thống. Cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có thể để Lâm Tiểu Bạch cao hứng không được. Không nghĩ tới hệ thống còn có chức năng này. Vậy sau này mình tìm người cái gì chẳng phải là dễ dàng hơn. Mà tiểu mập mạp không hiểu thấu lại bị đánh Lâm Tiểu Bạch một cước. Trên mặt gọi là một cái ủy khuất a, đem Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân đùa bụng cười không ngừng. Trực tiếp ở giữa màn hình cũng là run lên một cái. Nháy mắt liền đưa tới một đống lớn người xem khiển trách âm thanh. Mẹ nó loạn động cái gì a? Chúng ta đều không thấy được, mà liền tại cái này tiếng cười vui bên trong, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng thật nhanh chạy tới, tiếng cười như thế lớn. Hai người bọn họ lại không ngốc, bên này không có gì minh tinh, trừ Tiểu Bạch, ai còn có thể gây ra như thế lớn động tĩnh. nghe được động tĩnh về sau trực tiếp liền chạy tới. Ma quyền sát trưởng, kích động, Lâm Tiểu Bạch cũng từ trong đám người ép ra ngoài. Bất quá mới từ trong đám người ra, hắn liền mộng bước, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chính một mặt nghiêm túc đứng trước mặt của hắn. Cùng nhau lên tiếng, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, hai người một gấu đang tiến hành ngắn ngủi 5 chữ ngắn gọn sau khi trao đổi. Lâm Tiểu Bạch liền nháy mắt liền ý thức được song phương ý kiến tạm thời không thể đạt thành nhất. Chí, đưa chân phía sau đột nhiên đạp một cái, thử trượt một chút liền từ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông ở giữa vọt tới. Chỉ vì hệ thống nhắc nhở một câu, túc chủ xin chú ý, trước mắt nhiệm vụ tiến độ 88%, nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Lâm Tiểu Bạch làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện cùng bọn hắn trở về? Tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền làm ra quyết định. Trượt, sau đó, một đầu liền đâm vào dốc thoải phía dưới trong bụi cỏ. Những người đi đường nháy mắt cười ngốc. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trong lúc nhất thời cũng quên đi mình nhiệm vụ. Nắm lấy đối phương cánh tay cười đến không được. Quả thực quá đùa, ha ha, Tiểu Bạch cũng quá xấu đi. Tiểu Bạch đây là nhẹ nhàng, lão tài xế cũng là có lật xe thời điểm a. Ha ha ha ha, Tiểu Bạch a, cái này ván trượt kỹ thuật còn có đợi đề cao a. Mà tại sao một lát, nương theo lấy thanh âm huyên náo, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc cùng to lớn trong tiếng cười. Lâm Tiểu Bạch từ lùm cây bên trong chui ra, khóe miệng có chút run rẩy. Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn liền không nghĩ tới, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đằng sau vừa vặn chính là một cái xuống dốc. Vừa rồi ghé vào ván trượt bên trên hắn thị giác nhận hạn chế. Cái kia dốc thoải căn bản là không có nhìn thấy, thở hổn hển lao xuống đi, hoàn toàn hãm không được xe. Lâm Tiểu Bạch trong lòng yên lặng thì thầm một câu tê liệt. Tốc độ quá nhanh, Lâm Tiểu Bạch kỳ thật nghĩ rẽ một cái tới, còn không có vượt qua đi đâu. Ván trượt liền mang theo mình liền vọt vào đi, trên đầu nhiều hai cây lá cây, trên đầu nhu thuận lông tóc hơi có một điểm lộn xộn. Dốc thoải phía trên tiếng cười lại chướng hai cái âm lượng. Đây chính là lần này sai lầm mà đưa đến tất cả biến hóa. Mím môi, Lâm Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ. A, nông cạn nhân loại, cái này có gì đáng cười? Không có một chút chiều sâu. Trừng mắt, duỗi ra tay gấu trên đầu nhấp một thanh, để lông tóc nhìn càng mềm mại một điểm. Quay đầu một cái khinh thường tiểu ánh mắt, sau đó lại đi bàn vẽ bên trên một nằm sấp. Bắp chân mà đạp một cái, gặp lại, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chính ngồi xổm trên mặt đất cười đến đau bụng. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch lại chạy, vuốt vuốt mặt, tranh thủ thời gian liền đuổi tới. Thật vất vả tìm tới Tiểu Bạch, nhưng không thể để cho Tiểu Bạch lại chạy ném đi. Bất quá hai người bọn hắn muốn đuổi theo Tiểu Bạch, trừ phi Tiểu Bạch ngừng xuống tới chờ bọn hắn. Không phải trên cơ bản là không thể nào, dù sao tố chất thân thể bầy ở chỗ ấy, mạnh nhiều lắm, mà tại Lâm Tiểu Bạch phía trước, đột nhiên lại có hai cái người ngoại quốc đối diện chạy tới. Trong đó một cái còn ôm máy ảnh, nhìn có chút chính quy bộ dáng, nhìn xem hai người bọn họ ngừng bước chân, cầm microphone không biết đang nói cái gì. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đối bọn hắn đang làm cái gì kia là một chút cũng không thèm để ý. Hắn chỉ biết, cái này hai người hiện tại là hắn nhiệm vụ mục tiêu. Đằng sau Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều đang đuổi lấy mình. Mình bây giờ phải mau sớm hoàn thành nhiệm vụ mới được. Trực tiếp hướng phía kia hai cái người ngoại quốc bên cạnh vị trí vọt tới. Come on, mở máy sao? Chúng ta chuyển phát nhanh bắt đầu. Hai cái này người ngoại quốc là ca quốc hai cái phóng viên. Trong nước Tiểu Bạch phi thường được hoan nghênh, cơ hồ thành trong lòng tất cả mọi người nhất hoàn mỹ sủng vật hình tượng. múp míp tròn vo nhìn vô cùng khả ái. Làm ca quốc lớn nhất truyền thông Bình Đài phóng viên, bọn hắn đương nhiên là muốn tới làm một điểm kình bảo tin tức. Lần này Tiểu Bạch chạy đến cái này sinh hoạt quảng trường, cùng bọn hắn ở địa phương bất quá 200-300 mét xa. Nghe được tin tức về sau bọn hắn lập tức liền đuổi tới. Nhìn xem gần ngay trước mắt Tiểu Bạch, hai người trong lòng có thể nói là kích động vạn phần. Đây chính là gấu trúc a, toàn bộ trên thế giới cũng chỉ có Hoa Quốc mới có chân quý động vật. Có thể tại trên đường cái gặp được nó, quả thực quá làm cho người hưng phấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.